Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, vận mệnh người phát ngôn. Thành công bị đại hoàng nhen nhóm hy vọng độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ thành viên. Chính là vẻ mặt cuồng nhiệt, khát vọng nhìn xem nhà mình cầu thần, cái này mang theo kính mát, một đầu xuất khí kiểu tóc. Hút xì gà cầu thần lão đại, chính là mình nhân sinh đạo sư, nó liền là thần giống nhau tồn tại, để cho bọn họ nội tâm, tràn ngập hy vọng, cũng tràn ngập nhiệt tình. Cầu thần sắp sửa dẫn dắt bọn họ tiến nhập một cái mơ ước thế giới. Đối với sắp đến nơi thành công bọn họ tin tưởng không nghi ngờ. Ta muốn thành công, ta muốn kiếm được nhân sinh món tiền đầu tiên, thuần phục cầu thần. Ta muốn cải biến ta cùng toàn gia tộc vận mệnh. Thiên nột, nghe cầu thần giảng bài. Ta cảm giác khoảng cách thành công, dĩ nhiên gần trong gang tấc. Cầu thần, chạy nhanh mang bọn ta đi giấc mộng kia thế giới đi. Vô số cuồng nhiệt tiểu đệ, tại thời khắc này hô to lên. Giờ khắc này cảnh tượng, quả thật cực giống bán hàng đa cấp chỗ điểm. Không rõ ý tưởng người. Còn tưởng rằng nơi này đang làm, quốc gia của ta chính phủ sớm đã mệnh lệnh rõ ràng cấm bán hàng đa cấp tẩy não nha. Ân, đại hoàng chính là thỏa mãn nhìn xem, những cái này khát vọng thành công tiểu đệ, những cái này tiểu đệ cũng còn tuổi trẻ, lúc này chính là kiến công lập nghiệp thời điểm, hơn nữa bọn họ cũng đều chính là độc thân, dẫn bọn hắn đến người nguyên thủy thế giới. Phấn đấu cái 3-5 năm, hoàn toàn không là vấn đề. Về sau đại hoàng lại để cho các tiểu đệ đi làm một tòa mạ vàng pho tượng. Pho tượng này, chính là to lớn cao ngạo thần võ Tả Dương. Tả Dương bên chân, còn ngồi xổm một cái xuất khí cầu tử. Cái kia xuất khí cầu tử đều không cần nói. Chính là rối loạn bên trong tao khí đại hoàng. Chỗ này mạ vàng pho tượng. Là muốn cầm đến người nguyên thủy thế giới, lấy cung cấp thăm viếng dùng. Cầu tử cũng muốn đi theo nhà mình chủ nhân húp miếng canh. Bởi vậy cũng mới có nó. Toàn bộ độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ chuẩn bị sẵn sàng lúc sau. Cầu tử phóng xuất ra ý thức hải bên trong. Cái kia bị phá mở kẽ hở không gian. Các tiểu đệ rung động đến tột đỉnh, mang theo đối cầu thần cuồng nhiệt sùng kính. Lần lượt tiến nhập người nguyên thủy thế giới, Dương Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân, mới ra viện trương đường, lọt vào hơn 10 người vây đánh, toàn thân cao thấp gần như vỡ nát tình gãy xương. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Bọn họ đây là coi trời bằng vung, bọn họ là lưu manh chính là vô lại, chính là vô sỉ bại hoại, nhất định phải đem ra công lý. Trong phòng bệnh, bị vây ẩu trương đường báo động, cảnh sát tần triều vũ chính cho hắn làm lấy ghi chép. Trương đường chính là vô cùng đau đớn, lên án mạnh mẽ lấy đám kia coi trời bằng vung, lưu manh vô lại độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ thành viên. Hắn đưa tiền, không chỉ không có giúp hắn hoàn thành sự tình, ngược lại còn dẫn người tới vây đánh hắn. Đây là cái gì hành vi? Đây là siêu cấp không biết xấu hổ, cực độ vô sỉ lưu manh hành vi. Kỳ thật đối với độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ, cái này vừa tấn cấp xã đoàn bang phái tổ chức, cảnh sát một mực ở âm thầm điều tra lấy chứng, chủ yếu điều tra hắn tổ chức kết cấu cùng quan hệ giữa người với người, nhân viên bối cảnh này một ít tình huống, vẫn luôn ở vào tìm tòi dãy bên trong. Lại không nghĩ dưới ban ngày ban mặt, cái này độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ hẳn là vây đánh thương giới danh lưu trương đường tiên sinh, tạo thành hại vô cùng cực ác kém xã hội ảnh hưởng, đã chạm được điểm mấu chốt, chỗ không thể dễ dàng tha thứ tình trạng. Cảnh sát lúc này quyết định lập tức thu võng, làm mất cái này độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ. Theo nguồn tin đáng tin cậy, tất cả độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ thành viên lúc này chính tụ tập cùng một chỗ, thời cơ khó được, cảnh sát lúc này chính là tổ chức cảnh lực, chuẩn bị áp dụng bắt. Lần này dẫn đội hành động, chính là vừa mới thăng chức Tần Triều Vũ, độc thân cẩu quý tộc câu lạc bộ thành viên nòng cốt. Quan hệ giữa người với người cũng không phức tạp. Hắn nòng cốt Trương Đại Biêu cùng Lý Cường, Tần Triều Vũ lại càng là đánh quá nhiều lần quan hệ. Đều là chút ít hung ác nhân vật, trước mắt duy nhất không có tìm tòi dãy rõ ràng, chính là cái này độc thân cẩu quý tộc câu lạc bộ đầu mục. Thật sự là quá mức thần bí, người nào như vậy có bản lĩnh, có thể đem Trương Đại Biêu cùng Lý Cường, hai cái đối thủ một mất một còn thu làm chính mình dùng. Tần Triều Vũ cảm thấy rất tò mò, bất quá lần này thu võng, hẳn có thể biết đáp án. Đội trưởng, người cũng không trông thấy, làm cảnh sát phá cửa mà vào, chuẩn bị áp dụng bắt lúc, lại là phát hiện người đi nhà trống, tất cả độc thân cẩu quý tộc câu lạc bộ thành viên. Không giải thích được biến mất, làm sao có thể? Tần Triều Vũ khó có thể tin, một mực nằm ở nàng trong lòng bàn tay, hơn mấy chục người, làm sao có thể trong lúc bất chợt nhân gian bốc hơi? Nhiều người như vậy, người làm sao có thể không để lại dấu vết để lại? Thoát khỏi nàng bố trí tầm mắt theo dõi, nhưng sự thật bày ở trước mắt, tất cả mọi người đều nhân gian bốc hơi. Hướng đi lại càng là không tìm ra manh mối. Đội trưởng, chúng ta điều động lấy ra một đoạn camera kênh. Cái này camera screen màn hình, chính là cảnh sát vừa mới điều động lấy chỉnh lý ra. Tần Triều Vũ lúc này chính là không thể chờ đợi được lấy tới. Nghĩ muốn theo trong video tìm đến một chút manh mối. Kênh chính là giao lộ khu vực camera chụp được. A, nhìn kênh Tần Triều Vũ. Chính là kinh ngạc đến tột đỉnh, khó có thể tin há to mồm, chỉ vì trong video xuất hiện một con chó. Đây là một cái tiểu thổ cầu, bị mấy tên tiểu đệ bảo vệ xung quanh tại trung tâm. Thành viên nòng cốt Trương Đại Biêu cùng Lý Cường, chính là ân cần nịnh nọt ton hót cho tiểu thổ cầu đốt thuốc đưa tửu. Cái này tiểu thổ cầu đeo kính mát, trên đầu cái kia một luồng lông chó. Tựa như chính là bóng loáng thủy trơn nhẵn một loại, trong miệng còn ngậm điếu xì gà một hồi ăn lấy ăn để. Này khói đánh đến cực kỳ nhân tính hóa, chính là cực giống một cái lão thuốc dân, càng thỉnh thoảng còn uống một ngụm, đưa tới hoa tuyết thuần sinh. Tiểu thổ cẩu móng vuốt vung lên, đám kia tiểu đệ lập tức xông lên, đem một nhà lẩu thịt chó điếm cho nện. Thông qua kênh kẻ đần cũng nhìn ra được, cái này độc thân cẩu quý tộc câu lạc bộ, chân chính hạch tâm đầu mục người chỉ huy, chính là này đầu thoạt nhìn khả ái ngốc manh tiểu thổ cầu. Điều này sao có thể? Đó là một cái tiểu thổ cầu a. Ân, không đúng, này chó cảm giác nhìn rất quen mắt a. Cảm thấy hoài nghi nhân sinh, khó có thể tin Tần Triều Vũ. Lại là đột nhiên nhíu mày, cái này tiểu thổ cầu đầy người đều là phong tao tiện khí. Thoạt nhìn như thế nào như vậy quen mắt, Tả Dương, Tần Triều Vũ nhãn tình sáng lên, tựa như chính là đột nhiên nhớ tới. Cái kia nhất đại tông sư một loại, một đầu ngón tay đâm đến mười mấy tên côn đồ bóng dáng. Bên người không phải là này đâu tiểu thổ cầu à, sân nhỏ cũ kỹ bên trong. Không biết vì sao, Tả Dương trung quy là tâm trạng khó yên. Lúc này trời sắc bắt đầu tối, ngẩng đầu nhìn lên trời, quét một cái lưu tinh đảo qua, tựa như chính là chiếu sáng cả phía chân trời. Sau đó không lâu lại là một khỏa lưu tinh đảo qua. Đồng dạng địa phương, từng khỏa lưu tinh không ngừng đảo qua. Tiên linh chi thể Tả Dương nhạy bén phát giác được. Tại thời khắc này, tựa như chính là thiên biến, loại này cải biến cực kỳ tế nhị, mà cải biến địa phương, lấy Dương Thành làm trung tâm, người sủng thú nhị giai thiên huyền linh quy, tiến hóa biến dị vì tam giai mệnh vận huyền quy, trước mắt trưởng thành giá trị, 01 V kép, mệnh vận huyền quy, ta vì trí cao vận mệnh người phát ngôn. Trong đầu thanh âm nhắc nhở, trực tiếp cắt đứt Tả Dương suy nghĩ. Thành công, Huyền lão tuy rằng thời gian sử dụng dài, nhưng mà lại hữu kinh vô hiểm, tiến hóa biến dị trở thành tam giai sủng thú. Người sủng thú tam giai mệnh vận huyền quy, huy học hệ thiên phú kỹ năng thiên mệnh tại ta, thăng cấp làm LV2, khóa lại người Tả Dương. Người kỹ năng thiên mệnh xem bói, thăng cấp làm LV2. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.